Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 146, đại thần mở miệng liền vả mặt, góc chuyện audio.com, một đầu của máy tính kia, Tần Mạc nhìn trên màn hình biểu hiện ra tới tin tức bằng chứng, ánh mắt nhàn nhạt lấy qua tay cái chén tới uống một ngụm nước cho tỉnh táo, cũng không có lập tức tỉnh táo được. Phó Cửu còn không biết tài khoản cô bị Phó Hy Minh coi trọng, thao tác tài khoản của đại thần, đang ở kiểm tra vừa rồi đánh boss dùng trang bị, trên mặt mang theo soái khí ý cười. Anh Mặc, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Tần Mặc không chút để ý ân một tiếng, mới vươn ra một bàn tay, bắt đầu hồi phục tin tức. Hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại cấp Phó Hy Minh nói ra giá cả cụ thể. Chẳng qua Phó Hy Minh đang xem đến giá cả, sắc mặt đều tái xanh, ngón tay gõ thật mạnh. 1000 vạn, Hắc Đào Z, anh điên rồi à? Tần Mặc vẫn cứ duy trì dáng ngồi của một bậc đế vương, ngữ khí lãnh đạm. 1000 vạn mà còn không có, các anh còn làm công ty, nói chuyện gì buôn bán? Chính là bởi vì thái độ đối phương quá mức bình tĩnh, phảng phất 1000 vạn chỉ là cái số nhỏ tự, mới có thể làm Phó Hy Minh đang xem đến này tin tức mặt đều đỏ lên. Phó Hy Minh cũng không biết vì cái gì, ở kia trong nháy mắt hắn lại nghĩ tới sự việc hôm nay ở sân tennis. Cái loại cảm giác khó chịu đựng nổi này, một lần nữa nảy lên Phó Hy Minh trong lòng. Hắn luôn cho rằng tiêu tốn 10 tới vạn là có thể đem sự việc làm lắng xuống dưới, rốt cuộc Hắc Đào Z như vậy muốn tiền. Không nghĩ tới Phó Hy Minh ánh mắt âm trầm xuống, liền đánh chữ lực đạo đều mang theo tàn nhẫn. Này làm người, vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, ở trong trò chơi đều nghèo như vậy, trang bị đều không có, huống chi ở hiện thực, Hắc Đào Z, có một số việc tôi không làm rõ là cho anh để lại mặt mũi, nếu anh đồng ý việc chúng ta hợp tác, vậy hãy chờ xem, chỉ mong đến lúc đó anh còn có nắm chắc như vậy. Nói xong lúc sau, Phó Hy Minh đã đi xuống, tiếp theo hắn gọi cho mẹ hắn một cuộc điện thoại. Mẹ, sự việc không tốt, Hắc Đào Z căn bản là cái hàng hóa chuyên chở. Còn ở trước mặt ta xung người giàu có, mở miệng chính là 1000 vạn. Mẹ, hắn đó liền tính ở trong trò chơi chiến tích không tồi, nhưng là hắn hiện thực thao tác thế nào, ai đều không có gặp qua, mẹ vì cái gì phải đem cái tài khoản kia của hắn mua tới cho con dùng. Hy Minh, điện thoại bên kia thanh âm ồn ào, như là tránh đi âm nhạc của vũ hội, mới tiếp tục đã mở miệng. Hắc Đào Z hiện tại cái này tài khoản đã hấp dẫn khắp nơi, truyền thông chú ý, con có biết hay không này ý nghĩa gì? Này ý nghĩa đến lúc đó người sở hữu tài khoản Hắc Đào Z liền sẽ trở thành đầu đề, thành danh là khẳng định. Cũng không biết là người học thức sâu rộng nào ở sau lưng chỉ điểm Hạ Hồng Hoa, làm cô thông suốt chơi được như vậy. Nhưng hiện tại ai cũng không biết Hắc Đào Z là ai, mẹ suy nghĩ thật lâu, biện pháp tốt nhất chính là có thể đem cái tài khoản này mua, sau đó dùng ở trên người của con, đến lúc đó con liền lấy thân phận Hắc Đào Z dự thi, có danh hiệu thiên tài thiếu niên, hơn nữa chỉ cần nói đó là tài khoản của con, tuyệt đối sẽ tốt. Phó Hy Minh lúc này mới hiểu được mẹ nói là có ý tứ gì, cũng đi theo có chút sốt ruột lên. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hàng hóa chuyên chở đã từ chối con, điện thoại bên kia an tĩnh 3 giây đồng hồ, lại phát ra thanh âm. Nếu cho hắn chỗ tốt, hắn không nghĩ hợp tác, chúng ta liền tốn chút tiền đem hắn tài khoản vào tay, yên tâm, đối phó loại người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt này, mẹ đều có. Góc chuyện audio.com, biện pháp cách chương.